Chương 5. Hiểu về rủi ro. Rủi ro có nghĩa là có nhiều thứ có thể xảy ra hơn những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đầu tư chỉ có một thử thách duy nhất, tương lai. Và bởi vì không một ai trong chúng ta có thể biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, rủi ro là không thể tránh khỏi. Do đó, tôi cho rằng đối phó với rủi ro là yếu tố rất quan trọng trong đầu tư. Không khó để tìm thấy các khoản đầu tư có thể tăng giá. Nếu bạn tìm thấy đủ những khoản đầu tư này, bạn sẽ đi đúng hướng. Nhưng bạn khó có thể thành công lâu dài nếu như bạn không giải quyết dứt điểm rủi ro. Bước đầu tiên là phải hiểu về nó. Bước thứ hai là nhận biết khi nó tăng cao. Và cuối cùng, bước quan trọng nhất là kiểm soát nó. Bởi vì vấn đề này rất phức tạp và cực kỳ quan trọng, tôi phải dành ra 3 chương để thảo luận về rủi ro một cách chuyên sâu. Tại sao tôi nói rằng đánh giá rủi ro là yếu tố thiết yếu như vậy trong quá trình đầu tư? Có 3 lý do mạnh mẽ như sau. Đầu tiên, rủi ro là một điều xấu. Và hầu hết những người có khả năng điềm tĩnh đều muốn tránh hay giảm thiểu rủi ro. Một giả định cơ sở trong lý thuyết tài chính là mọi người đều rất thận trọng với rủi ro. Nghĩa là họ muốn chịu ít rủi ro hơn. Vì thế, một nhà đầu tư khi xem xét một khoản đầu tư phải đưa ra phán đoán về mức độ của rủi ro và liệu họ có thể an tâm sống với rủi ro đó dù nó có nhỏ đến mức nào đi nữa. Thứ hai, khi bạn xem xét một khoản đầu tư, quyết định của bạn cần phải tính đến lợi nhuận tiềm năng và rủi ro kèm theo. Vì không thích rủi ro, nhà đầu tư phải được hối lộ mức lợi nhuận cao hơn để chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Ví dụ, nếu trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và cổ phiếu công ty nhỏ nào đó đều có mức lợi tức 7% một năm, mọi người sẽ đấu xô đi mua trái phiếu, khiến trái phiếu tăng giá và làm giảm đi lợi nhuận tiềm năng. Quá trình điều chỉnh giá tương đối này còn được các nhà kinh tế học gọi là sự cân bằng, được cho là đem lại lợi nhuận tiềm năng tỷ lệ thuận với rủi ro. Vì vậy, vượt ra ngoài việc xác định liệu nhà đầu tư có thể chịu đựng được rủi ro kèm theo hay không, công việc thứ hai là xác định liệu lợi nhuận tiềm năng có xứng đáng với rủi ro đó không. Rõ ràng, lợi nhuận cũng chỉ nói lên một nửa câu chuyện, đánh giá rủi ro mới là quan trọng. Thứ ba, khi bạn xem xét kết quả đầu tư, lợi nhuận không cho biết được nhiều nếu thiếu đi rủi ro kèm theo. Lợi nhuận đạt được từ những công cụ an toàn hay mạo hiểm, từ trái phiếu hay cổ phiếu, từ những công ty lớn có tiếng tăm hay công ty nhỏ và không ổn định. Mua bán cổ phiếu hay trái phiếu có tính thanh khoản cao hay những cổ phiếu phát hành riêng lẻ không có thanh khoản. Có dùng đòn bẩy hay không? Danh mục đơn điệu hay đã được đa dạng hóa? Chắc chắn rằng, những nhà đầu tư khi nhận được báo cáo và thấy rằng tài khoản của họ kiếm được 10% trong năm vừa rồi, không thể biết được liệu nhà quản lý quỹ của họ có đang làm tốt hay không. Để kết luận được, họ cần phải có thêm thông tin về mức độ rủi ro kèm theo. Nói cách khác, họ phải thấy được lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro. Chính từ mối liên hệ giữa rủi ro và lợi nhuận phát sinh biểu đồ đã trở nên phổ biến trong giới đầu tư. Biểu đồ thể hiện đường thị trường vốn dốc lên về phía bên phải, cho thấy mối liên hệ giữa rủi ro và lợi nhuận. Thị trường tự thiết lập sao cho tài sản với rủi ro cao hơn sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn. Nếu không, ai mà chịu mua chúng chứ? Biểu đồ quen thuộc với mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trông có vẻ nho nhã với sự đơn giản của nó. Nhưng không may là nhiều người lại rút ra kết luận sai lầm, khiến họ lầm vào rắc rối. Đặc biệt là trong thời điểm thuận lợi, có quá nhiều người nói rằng các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn. Nếu anh muốn kiếm nhiều tiền hơn thì phải mạo hiểm hơn. Nhưng các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn hoàn toàn không thể dựa vào để kiếm lợi nhuận cao hơn được. Tại vì sao? Đơn giản là nếu các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn chắc chắn đem lại lợi nhuận cao hơn thì chúng không thể nào rủi ro được. Công thức đúng là để thu hút vốn, khoản đầu tư rủi ro cao hơn phải đưa ra triển vọng lợi nhuận cao hơn, hay hứa hẹn lợi nhuận cao hơn, hay lợi nhuận kỳ vọng cao hơn. Nhưng hoàn toàn không có căn cứ gì để nói rằng triển vọng lợi nhuận phải thành hiện thực. Dưới đây là cách tôi hình tượng hóa đường thị trường vốn, giúp tôi dễ dàng liên kết những mối liên hệ cơ sở của rủi ro và lợi nhuận. Mời bạn xem hình trong video. Các khoản đầu tư rủi ro hơn không đem lại kết quả một cách chắc chắn. Đó là vì xác suất phân phối lợi nhuận rộng hơn. Khi được định giá hợp lý, các khoản đầu tư rủi ro hơn sẽ có 3 khả năng. 1. Lợi nhuận kỳ vọng cao hơn. 2. Khả năng nhận được lợi nhuận thấp hơn. 3. có khả năng sẽ bị thua lỗ. Biểu đồ rủi ro lợi nhuận truyền thống như hình dưới đây là không thực tế, vì nó chỉ truyền đạt mối liên hệ tích cực giữa rủi ro và lợi nhuận, mà không đề cập đến sự không chắc chắn trong đó. Nó đem lại sự khốn khổ cho rất nhiều người, bởi gợi ý chắc chắn là mạo hiểm hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi hy vọng phiên bản của tôi sẽ hữu ích hơn. Nó đề cập đến cả mối liên hệ tích cực giữa rủi ro và lợi nhuận, và sự không chắc chắn của lợi nhuận, và khả năng thua lỗ sẽ tăng lên khi rủi ro tăng. Nhiệm vụ chính tiếp theo của chúng ta là định nghĩa rủi ro. Chính xác thì rủi ro bao gồm những gì? Chúng ta có thể lấy ý tưởng từ những từ đồng nghĩa với nó: nguy hiểm, mạo hiểm, nguy cơ, cơn nguy. Chúng đều có chung một ý nghĩa là không ai mong muốn cả. Chưa hết, lý thuyết tài chính định nghĩa rủi ro rất cụ thể là biến động, hoặc biến thiên, hoặc độ sai lệch. Không một từ nào trong số này lột tả được sự mạo hiểm. Theo các học giả phát triển lý thuyết vốn hóa thị trường, rủi ro đồng nghĩa với biến động, bởi vì biến động cho thấy sự không đáng tin cậy của một khoản đầu tư. Tôi cho rằng cách định nghĩa này có vấn đề. Quan điểm của tôi là, dù cố ý hay vô ý, các học giả đã kết luận biến động như là một đại diện cho rủi ro để thuận tiện. Họ cần một con số cho các tính toán của mình sao cho khách quan và có thể xác minh trong quá khứ cũng như suy ra trong tương lai. Sự biến động phù hợp với các yêu cầu này, và hầu hết các loại rủi ro khác thì không. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tôi không nghĩ biến động là một loại rủi ro mà phần lớn các nhà đầu tư quan tâm. Có nhiều loại rủi ro, nhưng sự biến động có lẽ là ít liên quan nhất trong đầu tư. Lý thuyết nói rằng các nhà đầu tư đòi hỏi nhiều lợi nhuận hơn từ các khoản đầu tư có nhiều biến động. Nhưng để thị trường định giá các khoản đầu tư sao cho các khoản đầu tư có nhiều biến động hơn sẽ có khả năng đem lại lợi nhuận cao hơn, thì phải có người thực sự tìm kiếm mối liên hệ đó, và tôi thì chưa từng gặp ai như vậy cả. Tôi chưa bao giờ nghe nói từ bất kỳ ai ở Oaktree hay bất cứ nơi nào khác nói rằng tôi sẽ không mua nó vì giá của nó biến động mạnh quá, hay tôi sẽ không mua nó vì có thể sẽ có một báo cáo quý xấu. Vì vậy, rất khó để tôi tin rằng biến động là một rủi ro mà các nhà đầu tư xem xét khi xác định giá cả và triển vọng lợi nhuận. Thay vì sự biến động, tôi nghĩ rằng mọi người từ chối các khoản đầu tư chủ yếu bởi vì họ lo lắng về việc thua lỗ vốn đầu tư hay lợi nhuận thấp đến mức không thể chấp nhận được. Đối với tôi thì, tôi cần lợi nhuận tiềm năng cao hơn nữa bởi vì tôi lo lắng có thể bị mất tiền. Nghe có lý hơn rất nhiều so với việc tôi cần lợi nhuận tiềm năng cao hơn nữa bởi vì tôi lo sợ giá cả có thể dao động. Không, tôi chắc chắn rủi ro đầu tiên và trên hết là khả năng mất tiền. Khả năng thua lỗ vĩnh viễn là rủi ro mà tôi lo lắng, Oaktree lo lắng và mọi nhà đầu tư tôi biết đều lo lắng. Nhưng có rất nhiều loại rủi ro khác nữa mà bạn nên biết về chúng, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến bạn hay ảnh hưởng đến những người khác, và từ đó tạo ra cơ hội cho bạn kiếm lời. Rủi ro trong đầu tư xuất hiện với nhiều hình thức. Nhiều loại rủi ro ảnh hưởng tới một số nhà đầu tư này nhưng lại không là vấn đề với nhà đầu tư khác. Và chúng có thể khiến một khoản đầu tư nhất định có vẻ an toàn với một số nhà đầu tư nhưng lại ra vẻ rủi ro với những nhà đầu tư khác. Dưới đây là các loại rủi ro. 1. Không đạt được mục tiêu của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có những yêu cầu khác nhau, và đối với mỗi nhà đầu tư thì không đạt được những yêu cầu đó chính là rủi ro. Một giám đốc nghỉ hưu cần 4% mỗi năm để thanh toán các hóa đơn, trong khi 6% có thể sẽ là một số tiền hơn cả mong đợi. Nhưng đối với một quỹ hưu trí phải kiếm được trung bình 8% một năm, thì lợi nhuận 6% một năm trong một thời gian dài sẽ kéo theo những rủi ro nghiêm trọng. Rõ ràng, rủi ro ở đây mang tính chất cá nhân và chủ quan, trái ngược với tuyệt đối và khách quan. Một khoản đầu tư có thể rủi ro đối với một số người, nhưng lại an toàn đối với những người khác. Vì thế, đây không thể là loại rủi ro mà thị trường đòi hỏi đền bù dưới hình thức triển vọng lợi nhuận cao hơn. 2. Rủi ro hiệu suất kém. Giả sử một nhà quản lý đầu tư biết rằng sắp tới sẽ không có nhiều tiền đầu tư vào, cho dù tài khoản khách hàng của họ có hoạt động tốt hay không, nhưng rõ ràng họ sẽ mất đi khách hàng của mình nếu không thể theo kịp lợi nhuận thị trường. Đó chính là rủi ro tiêu chuẩn, và nhà quản lý quỹ có thể loại bỏ nó bằng cách mô phỏng thị trường. Nhưng mọi nhà đầu tư, những người không chấp nhận bỏ cuộc để vượt lên thị trường và chọn cách đi khác với thị trường, sẽ có những giai đoạn cực kỳ trầm lắng. 3. Rủi ro sự nghiệp. Đây là hình thức cực đoan của rủi ro hiệu suất kém. Rủi ro xuất hiện khi người quản lý quỹ và những người mà tiền của họ là từ nhiều người khác nhau. Trong những trường hợp đó, các nhà quản lý hay người đại diện có thể không mấy quan tâm tới lợi nhuận vì họ không được chia phần, nhưng họ cực kỳ sợ thua lỗ vì nó có thể khiến họ mất việc. Hàm ý rất rõ ràng, rủi ro mà có thể khiến người quản lý quỹ mất việc thì hiếm khi được chấp nhận. 4. Rủi ro sự khác biệt. Tương tự như trên, có loại rủi ro là trở nên khác biệt. Người quản lý tiền cho những người khác có thể cảm thấy thoải mái khi đạt được hiệu suất trung bình bất kể trong điều kiện nào, hơn là khả năng mà những hành động khác biệt có thể thất bại và khiến họ bị sa thải. Mối quan tâm về rủi ro khiến nhiều người không thể đạt được kết quả vượt trội, nhưng đồng thời nó lại tạo cơ hội cho các khoản đầu tư không chính thống cho những người dám theo đuổi sự khác biệt. 5. Rủi ro thanh khoản thấp. Nếu nhà đầu tư cần tiền để thanh toán tiền phẫu thuật trong vòng 3 tháng hay mua nhà trong vòng 1 năm, họ không thể bỏ tiền vào các khoản đầu tư mà không chắc có thể thanh lý theo đúng kế hoạch. Vì vậy, đối với nhà đầu tư này, rủi ro không chỉ là mất tiền hay biến động hay bất kỳ lý do nào ở trên. Rủi ro là không thể bán đi với giá hợp lý khi họ cần tiền. Đây cũng là một loại rủi ro mang tính cá nhân. Bây giờ, tôi muốn dành một ít thời gian để nói về những gì dẫn đến rủi ro thua lỗ. Đầu tiên, rủi ro thua lỗ không nhất thiết phải xuất phát từ nền tảng yếu kém. Một tài sản với nền tảng yếu kém, cổ phiếu của một công ty không xuất sắc lắm, một trái phiếu đầu cơ hay một tòa nhà nằm ở một vị trí không được đẹp lắm, có thể là một khoản đầu tư thành công nếu được mua ở giá đủ thấp. Thứ hai, rủi ro có thể hiện diện ngay cả khi không có điểm yếu trong môi trường vĩ mô. Sự kết hợp của sự kiêu ngạo, thiếu hiểu biết và không tránh rủi ro và một chút bất lợi trên thị trường cũng đủ để phá hỏng mọi thứ. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai mà không dành đủ thời gian và công sức để tìm hiểu về quá trình hình thành danh mục của họ. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý quá tích cực dẫn đến giá quá cao. Các nhà đầu tư có xu hướng liên kết những câu chuyện thú vị và hấp dẫn với lợi nhuận tiềm năng. Họ cũng mong đợi lợi nhuận cao từ những thứ đang giao dịch tốt gần đây. Những khoản đầu tư hấp dẫn này có thể đem lại lợi nhuận mà mọi người mong đợi trong một thời gian, nhưng chắc chắn là chúng sẽ kèm theo rủi ro cao. Với sự phấn khích của đám đông và được nâng cao tới mức mà tôi gọi là bệ phóng của sự nổi tiếng, những khoản đầu tư này cung cấp khả năng đem lại lợi nhuận cao, nhưng đồng thời là khả năng lợi nhuận thấp hay cả thua lỗ. Lý thuyết nói rằng lợi nhuận cao đi đôi với rủi ro cao, bởi vì lợi nhuận cao tồn tại để bù đắp cho rủi ro cao. Những nhà đầu tư giá trị thực dụng lại cảm thấy ngược lại. Họ tin rằng lợi nhuận cao và rủi ro thấp có thể cùng đạt được bằng cách mua với giá thấp hơn giá trị của nó. Tương tự, trả giá quá cao đồng nghĩa với việc lợi nhuận thấp và rủi ro cao. Những cổ phiếu chán ngắt, bị phớt lờ và chê bai thường là một món hời, vì các cổ phiếu đang hoạt động không tốt thường chính là những cổ phiếu mà các nhà đầu tư giá trị ưu ái để kiếm lợi nhuận cao. Lợi nhuận của chúng trong thị trường tăng giá thường hiếm khi xếp hạng hàng đầu, nhưng hiệu suất trung bình lại rất tuyệt vời, ổn định hơn nhiều so với những cổ phiếu hot, và chúng có đặc tính là rất ít biến động. Rủi ro cơ bản là thấp và ít khi thua lỗ khi thị trường giảm giá. Đa phần, rủi ro lớn nhất đối với loại cổ phiếu này nằm ở khả năng hoạt động kém khi thị trường tăng giá mạnh mẽ. Đó là thứ mà các nhà đầu tư giá trị quan tâm tới rủi ro sẵn sàng chấp nhận. Tôi tin chắc là chúng ta đồng ý rằng các nhà đầu tư nên và rất nên đòi hỏi lợi nhuận tiềm năng cao hơn đối với những khoản đầu tư mà họ cho là có mức độ rủi ro cao hơn. Và hy vọng chúng ta có thể đồng ý rằng khả năng mất tiền là rủi ro mà mọi người quan tâm nhất trong việc đòi hỏi lợi nhuận tiềm năng, và vì thế mà định giá cho các khoản đầu tư. Câu hỏi quan trọng nhất vẫn là làm sao để đo lường được rủi ro đó. Đầu tiên, rõ ràng đó là vấn đề của quan điểm. Hy vọng là một ước tính về tương lai đầy học thức và kỹ năng, nhưng vẫn chỉ là một ước tính. Thứ hai, tiêu chuẩn để định lượng là không tồn tại. Với bất kỳ khoản đầu tư nào, có người sẽ nghĩ là rủi ro cao, trong khi có người lại nghĩ là rủi ro thấp. Một số sẽ cho là có khả năng không kiếm được tiền, và cũng có một số cho rằng họ có thể mất một phần vốn của mình, vân vân. Một số người sẽ nghĩ về rủi ro mất tiền trong vòng 1 năm, số khác thì lo lắng về mất tiền cho tới khi nào còn nắm giữ khoản đầu tư đó. Rõ ràng, ngay cả khi tất cả các nhà đầu tư của cùng một khoản đầu tư gặp nhau trong một căn phòng và lật ngửa bài, họ vẫn sẽ không bao giờ đồng ý một con số duy nhất đại diện cho mức độ rủi ro của khoản đầu tư đó. Thậm chí, nếu họ có thể đưa ra một con số, Nó cũng sẽ không thể dùng để so sánh với một con số khác, với một nhóm nhà đầu tư khác, cho một khoản đầu tư khác. Đây là một trong những lý do tại sao tôi nói rủi ro và rủi ro trên lợi nhuận không thể số hóa hay đưa vào thuật toán trên máy tính được. Ben Graham và David Dodd đề cập vấn đề này từ 60 năm trước trong phiên bản thứ hai của cuốn sách Phân tích chứng khoán, Security Analysis, cuốn kinh thánh của các nhà đầu tư giá trị. Mối liên hệ giữa những loại đầu tư khác nhau và rủi ro thua lỗ là không rõ ràng và quá bất định với những điều kiện luôn luôn thay đổi, khiến cho việc lập trình một công thức toán học rõ ràng là không thể. Thứ ba, rủi ro là không đáng tin. Suy nghĩ thông thường rất dễ nắm bắt, như những việc thường diễn ra sẽ tiếp tục diễn ra. Nhưng những sự kiện bất thường hay chỉ xảy ra một lần trong đời thì rất khó để định lượng. Chính vì đầu tư dễ bị ảnh hưởng bởi những rủi ro đặc biệt mà hiếm khi xảy ra, hay còn gọi là thảm họa không chắc chắn sẽ xảy ra, đồng nghĩa là nó có vẻ an toàn hơn thực tế. Điểm mấu chốt là phần lớn rủi ro mang tính chủ quan, bị che khuất và không thể định lượng được. Bài rút ra là gì? Nếu rủi ro thua lỗ là không thể đo lường, không thể định lượng hoặc thậm chí không thể quan sát. Và nếu rủi ro mang tính chủ quan, chúng ta có thể xử lý bằng cách nào? Các nhà đầu tư giỏi có thể cảm nhận được rủi ro vào một tình huống nhất định. Họ đưa ra phán đoán chủ yếu dựa trên A. Độ ổn định và độ tin cậy của giá trị. B. Mối quan hệ giữa giá cả và giá trị. Họ cũng cân nhắc đến những yếu tố khác, nhưng chủ yếu vẫn gói gọn trong hai điều trên. Đã có nhiều nỗ lực trong thời gian gần đây để làm cho việc đánh giá rủi ro trở nên khoa học hơn. Nhiều tổ chức tài chính thường sử dụng những nhà quản lý rủi ro tách biệt với các nhóm quản lý tài sản và áp dụng mô hình máy tính như là giá trị rủi ro để đo lường mức độ rủi ro của danh mục đầu tư. Nhưng kết quả từ những người này và các công cụ của họ không hơn gì dữ liệu đầu vào mà họ dựa vào và những phán đoán mà họ đưa ra khi xử lý những dữ liệu đó. Theo quan điểm của tôi, chúng sẽ không bao giờ so được với những phán đoán của những nhà đầu tư hàng đầu. Vì sự khó khăn trong việc tính toán xác suất thua lỗ, các nhà đầu tư mong muốn có một thước đo khách quan cho lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro. Và nhiều người chỉ có thể dựa vào tỷ lệ Sharpe, viết tắt là SHARPE. Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy tỷ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư trừ đi lợi nhuận không rủi ro, hay lãi suất của trái phiếu kho bạc ngắn hạn đem chia cho độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận. Công thức này có vẻ hữu dụng cho các thị trường chứng khoán đại chúng với tần suất giao dịch thường xuyên. Công thức này mang tính logic và là công thức tốt nhất mà chúng ta thực sự có hiện nay. Mặc dù nó không đề cập về khả năng thua lỗ, nhưng có lý do để tin rằng giá của những cổ phiếu có mức độ rủi ro cao hơn sẽ dao động nhiều hơn so với những cổ phiếu an toàn hơn. Và do đó, tỷ lệ Sharpe có thể áp dụng được. Đối với tài sản tư nhân thiếu giá tham chiếu trên thị trường như bất động sản và toàn bộ doanh nghiệp, không có sự thay thế nào khác cho việc điều chỉnh rủi ro một cách chủ quan. Những năm trước đây, trong khi xem xét các khó khăn trong việc đo lường rủi ro trong tương lai, tôi nhận ra rằng chính vì bản chất tiềm ẩn, không thể định lượng và chủ quan, rủi ro đầu tư hay còn gọi là khả năng thua lỗ, không thể được đo lường bằng giá trị trong quá khứ, cũng như dự đoán trong tương lai. Giả sử rằng bạn có một khoản đầu tư thành công như mong đợi, vậy nghĩa rằng khoản đầu tư đó không rủi ro hay sao? Có thể khi bạn mua thứ gì đó với chỉ 100 đô la và bán nó sau một năm với giá 200 đô la, nó có rủi ro không? Có ai biết không? Có thể nó khiến bạn đối mặt với những bất định tiềm tàng mà đã không xảy ra. Vậy có nghĩa là nó rất mạo hiểm phải không? Hay là nó chỉ được xem là mạo hiểm vào thời điểm phân tích và giải ngân? Nếu bạn nghĩ kỹ, câu trả lời rất đơn giản nằm ở hai trường hợp sau. Một, việc có những thứ xảy ra không có nghĩa là nó bắt buộc phải xảy ra. Hai, có những thứ không xảy ra không có nghĩa là nó không có khả năng xảy ra. Trong cuốn sách Trò đùa của sự ngẫu nhiên của Nizam Nicholas Taleb, người mà tôi cho là có uy tín về chủ đề này, ông ấy có đề cập đến khái niệm lịch sử thay thế mà đã có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra. Trong thế giới đầu tư, người ta có thể sống tốt nhiều năm bằng một chiến thắng lớn hay một dự báo vô cùng khác người nhưng cuối cùng lại chính xác. Nhưng thành công đó chứng tỏ được điều gì? Khi thị trường đang bùng nổ, Thành quả cao nhất thường chỉ đến với những người dám chấp nhận rủi ro. Có phải họ rất thông minh khi tính trước được thời điểm tốt và ra sức mua vào, hay chỉ là những kẻ mạo hiểm bẩm sinh đang được cứu bởi những sự kiện tài chính? Nói một cách đơn giản nhất, trong kinh doanh, có bao nhiêu lần ta bắt gặp những người đúng với một lý do hoàn toàn sai? Đây là những người mà Taleb gọi là những kẻ ngốc may mắn. Và trong ngắn hạn thì khó có thể nói họ là những nhà đầu tư tài giỏi. Vấn đề là ngay cả khi một khoản đầu tư đã được thanh lý thì vẫn không có cách nào xác định được mức độ rủi ro của nó. Và đương nhiên, việc một khoản đầu tư có lợi nhuận thì không có nghĩa là nó không có rủi ro, và ngược lại. Đối với một khoản đầu tư thành công, bạn phải nhìn vào đâu để biết liệu kết quả thuận lợi là tất yếu hay chỉ là 1% may mắn? Và như đã nói, đối với một kẻ thua cuộc, làm thế nào để xác định xem đó là một khoản đầu tư hợp lý nhưng lại rất mạo hiểm, hay chỉ là một cú đâm loạn xạ xứng đáng bị trừng phạt? Nhà đầu tư có những đánh giá rủi ro đúng đắn hay không? Đó cũng là một câu hỏi hay, nhưng rất khó để trả lời. Cần một hình mẫu. Hãy nghĩ đến anh chàng dự báo thời tiết. Anh ta có nói 70% khả năng ngày mai sẽ mưa, rồi trời mưa thật. Vậy là anh ta đúng hay sai? Hoặc nếu trời không mưa, anh ta đúng hay sai? Không thể nào kiểm tra được độ chính xác của các ước tính xác suất ngoài 0 hay 100, trừ khi là thử nghiệm trên diện rộng. Và điều đó dẫn đến câu nói nổi tiếng của Aaron Dimson. Rủi ro có nghĩa là có nhiều thứ có thể xảy ra hơn là sẽ xảy ra. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang khía cạnh siêu hình của rủi ro. Có thể bạn còn nhớ câu mở đầu cho chương sách này. Đầu tư chỉ có một thử thách duy nhất, tương lai. Nhưng rõ ràng là không thể nào biết mọi thứ trong tương lai. Nếu chúng ta nhìn xa trông rộng, chúng ta có thể ước tính được những tình huống trong tương lai và khả năng mà chúng có thể xảy ra. Có nghĩa là chúng ta có thể ước tính được sơ bộ phân phối xác suất. Mặt khác, nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ không biết những điều này và tất cả chỉ là phỏng đoán thuần túy. Nếu có hiểu được tương lai, chúng ta sẽ có thể biết được kết quả có khả năng nhất. Những kết quả nào có khả năng cao sẽ xảy ra? Phạm vi của những khả năng này rộng như thế nào? Và kết quả dự kiến là gì? Kết quả dự kiến có thể được tính bằng tổng của mỗi kết quả nhân với xác suất xảy ra của nó. Con số đó cho ta biết rất nhiều điều, nhưng không phải tất cả về tương lai. Ngay cả khi chúng ta biết được hình dạng của đường phân phối xác suất, mà kết quả nào là có khả năng xảy ra nhất và kết quả dự kiến là gì, và ngay cả khi những kỳ vọng của chúng ta là gần đúng, chúng ta chỉ biết khả năng và xu hướng mà thôi. Tôi đã dành hàng giờ để chơi bài phỏm và cờ tào cáo với người bạn tốt của tôi là Brooke Newburb. Thời gian mà chúng tôi dành để chơi với bài và xúc sắc, mà trong đó tỷ lệ cược là hoàn toàn biết được, chứng tỏ vai trò quan trọng của sự ngẫu nhiên và do đó dẫn đến sự thất thường của xác suất. Brooks thể hiện suy nghĩ của mình về xác suất một cách ngưỡng mộ bằng lời rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa xác suất và kết quả. Những thứ có thể xảy ra thì lại không xảy ra, còn những thứ không thể xảy ra thì lại xảy ra. Lúc nào cũng như vậy. Đó là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể biết về rủi ro đầu tư. Trong khi đang đề cập về chủ đề phân phối xác suất, tôi muốn dành một chút thời gian để đặc biệt chú ý đến phân phối chuẩn. Rõ ràng, các nhà đầu tư buộc phải đưa ra phán đoán về tương lai. Để làm được việc đó, chúng tôi quy về một giá trị trung tâm mà chúng tôi nghĩ rằng các sự kiện cuối cùng sẽ tập hợp xung quanh nó. Đây có thể là giá trị trung bình hoặc giá trị kỳ vọng, giá trị của điểm chính giữa hoặc một giá trị xuất hiện thường xuyên nhất. Nhưng để đối phó với tương lai thì tìm ra giá trị trung tâm là không đủ. Chúng ta phải cảm nhận được các kết quả khác có thể xảy ra và xác suất của chúng. Chúng ta cần một cách phân phối mà có thể mô tả được tất cả các khả năng. Hầu hết các hiện tượng quy tụ lại xung quanh giá trị trung tâm. Ví dụ như là chiều cao của con người tạo thành đường cong hình chuông quen thuộc, với xác suất trong một lần khảo sát cho thấy đỉnh ở vùng trung tâm và giảm dần về hai cực, hay còn gọi là đuôi. Có thể có nhiều người đàn ông cao 1m78 hơn những nhóm chiều cao khác. Một số ít hơn cao 1m75 hoặc 1m80. Rất ít người cao 1m60 hay 1m96. và gần như không có ai cao 1m40 hay 2m13. Thay vì liệt kê xác suất từng khảo sát một, phương pháp phân phối chuẩn cung cấp một cách thuận tiện để có thể tóm tắt các khả năng có thể xảy ra, như là một số ít các thống kê có thể cho bạn biết tất cả mọi thứ cần biết về xác suất sẽ xảy ra. Đồ thị phân phối hình chuông phổ biến nhất được gọi là phân phối chuẩn. Tuy nhiên, mọi người thường hoán đổi các thuật ngữ hình chuông và bình thường cho nhau, trong khi chúng hoàn toàn không giống nhau. Thuật ngữ hình chuông là một loại phân phối chung, trong khi thuật ngữ bình thường lại là một phiên bản đặc biệt của phân phối hình chuông với những thuộc tính thống kê cụ thể. Việc không phân biệt được chúng rõ ràng là nguyên nhân quan trọng góp phần vào cuộc khủng hoảng tín dụng gần đây. Trong những năm dẫn đến cuộc khủng hoảng, các kỹ sư tài chính hay là các nhà phân tích định lượng đã đóng vai trò lớn trong việc tạo ra và đánh giá các sản phẩm tài chính như là phái sinh và những sản phẩm tài chính có cấu trúc đặc biệt. Trong nhiều trường hợp, họ đưa ra giả định rằng các giả định trong tương lai sẽ có phân phối chuẩn. Nhưng phân phối chuẩn lại giả định các sự kiện nằm xa về phía hai đuôi rất hiếm khi xảy ra. Trong khi trường hợp của phân phối tài chính được định hình bởi con người với xu hướng được thúc đẩy bởi các hành vi cực đoan dựa trên cảm xúc, được xem là phân phối có đuôi béo. Ghi chú, phân phối có đuôi béo (faster tail) là phân phối có xác suất nhận các giá trị ở hai đuôi cao hơn so với phân phối chuẩn, tức là những sự kiện hy hữu có xác suất xảy ra cao hơn. Do đó, khi các vụ vỡ nợ cho vay thế chấp bắt đầu xuất hiện trên diện rộng, những sự kiện được cho rằng khó có thể xảy ra đối với các công cụ tài chính dựa trên các khoản vay thế chấp thì đã xảy ra. Các nhà đầu tư dùng các công cụ tài chính được xây dựng trên cơ sở phân phối chuẩn mà không chuẩn bị cho các sự kiện xảy ra ở đuôi. Một số người có thể mượn thuật ngữ thiên nga đen của Nissim Nicholas thì thường gặp phải thất bại. Khi mà đầu tư trở nên quá phụ thuộc vào toán học cao cấp, chúng ta phải đề phòng cho những trường hợp khi mọi người áp dụng một cách sai lầm những giả định quá đơn giản cho một thế giới phức tạp. Việc định lượng thường bị lạm dụng quá mức, khiến cho những tuyên bố không còn đáng tin cậy. Nó cũng góp phần tạo nên nhiều rắc rối tiềm ẩn. Đây là chìa khóa để hiểu được rủi ro, quan điểm. Rất khó để chắc chắn về rủi ro, ngay cả khi sau sự kiện đã xảy ra. Bạn có thể thấy, có nhà đầu tư thua lỗ ít hơn nhà đầu tư khác trong cùng thời điểm và kết luận rằng nhà đầu tư đó đã chịu ít rủi ro hơn. Hay bạn có thể lưu ý một khoản đầu tư đã sụt giảm nhiều hơn các khoản đầu tư khác trong cùng một điều kiện nhất định và cho rằng khoản đầu tư đó rủi ro hơn. Những tuyên bố này có đúng hay không? Công bằng mà nói thì hiệu suất đầu tư là những gì xảy ra trong những diễn biến địa chính trị, kinh tế vĩ mô, tác động ở cấp độ công ty, kỹ thuật và tâm lý tới danh mục đầu tư. Rất nhiều tương lai có thể xảy ra, nhưng chỉ có một tương lai duy nhất thành hiện thực. Tương lai mà bạn gặp phải có thể có lợi hay có hại cho danh mục của bạn. Và đó có thể là do tầm nhìn, sự thận trọng hoặc may mắn của bạn. Hiệu suất danh mục đầu tư của bạn thể hiện trong một kịch bản không nói lên được hiệu suất của danh mục trong nhiều lịch sử thay thế có thể xảy ra. 1. Một danh mục đầu tư có thể được thiết lập để 99% các kịch bản có thể xảy ra, nhưng lại chịu thua 1% kịch bản còn lại. Dựa trên kết quả, thì danh mục đầu tư trên dường như có rủi ro, trong khi nhà đầu tư có thể đã khá thận trọng. 2. Danh mục đầu tư khác có thể được cấu trúc để hoạt động rất tốt trong 50% kịch bản và tệ hại trong 50% còn lại. Nhưng nếu các yếu tố cần thiết được cụ thể hóa và phát huy, thì người ngoài vẫn có thể kết luận rằng đó là một danh mục đầu tư với rủi ro thấp. 3. Sự thành công của một danh mục đầu tư thứ ba có thể phụ thuộc vào một diễn biến bất ngờ. Nhưng nếu diễn biến đó xảy ra, thì sự mạo hiểm đến mức liều lĩnh đó có thể bị nhầm lẫn với thận trọng và có tầm nhìn. Chỉ riêng lợi nhuận, và đặc biệt là lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn, không nói lên gì nhiều về chất lượng của các quyết định đầu tư. Lợi nhuận phải được đánh giá cùng với mức độ rủi ro đi kèm với nó. Nhưng rủi ro thì không thể đo lường được. Chắc chắn là lợi nhuận không thể được đánh giá dựa trên những gì mà mọi người đều nói vào cùng một thời điểm. Rủi ro chỉ có thể được đánh giá bởi những nhà đầu tư với tư duy cấp độ 2 ở mức tinh vi và lão luyện. Đây là tóm tắt của tôi về những hiểu biết về rủi ro. Rủi ro trong đầu tư phần lớn là vô hình trước khi xảy ra và thậm chí là sau khi khoản đầu tư kết thúc. Trừ một số các nhà đầu tư có tầm nhìn khác thường. Vì lý do này, nhiều cuộc khủng hoảng tài chính mà chúng ta từng được chứng kiến là do thất bại trong việc nhận biết và quản lý rủi ro. Có nhiều nguyên nhân cho vấn đề này như sau. 1. Rủi ro chỉ tồn tại trong tương lai và tất nhiên là chúng ta không biết chắc chắn tương lai sẽ ra sao. Không có sự mơ hồ nào khi chúng ta nhìn về quá khứ, chỉ có những điều đã xảy ra là đã xảy ra. Nhưng sự rõ ràng đó không có nghĩa là quá trình tạo ra kết quả là rõ ràng và đáng tin cậy. Nhiều chuyện có thể xảy ra cho từng trường hợp trong quá khứ, và thực tế là chỉ có một điều đã xảy ra thì không phản ánh hết được những biến động đã tồn tại. 2. Những quyết định về việc chấp nhận rủi ro hay không được ra đời dựa trên những mẫu hình lặp lại, và chúng lặp lại khá thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng một điều gì đó rất khác biệt xuất hiện, và đôi khi điều không thể lại có thể xảy ra. 3. Những dự toán thường có xu hướng tập trung xung quanh một định mức lịch sử và ít có sai biệt. Vấn đề là mọi người thường mong đợi tương lai giống như quá khứ và đánh giá thấp khả năng xuất hiện sự thay đổi. 4. Chúng ta thường được nghe về những dự toán cho trường hợp xấu nhất, nhưng chúng thường không đủ tiêu cực. Tôi kể câu chuyện của cha tôi về một con bạc thường xuyên bị thua. Một ngày, anh ta nghe thấy cuộc đua mà chỉ có một con ngựa duy nhất, và anh ta đã cược tiền thuê nhà của mình vào đó. Khi chạy được một nửa đường, thì con ngựa nhảy qua hàng rào và chạy đi mất. Mọi thứ hoàn toàn có thể trở nên tồi tệ hơn mọi người nghĩ. Có thể, trường hợp xấu nhất ở đây có nghĩa là trường hợp xấu nhất mà chúng ta thấy trong quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ không thể tệ hơn trong tương lai. Vào năm 2007, trường hợp xấu nhất mà mọi người giả định đã trở nên tồi tệ hơn thế. 5. Rủi ro xuất hiện hàng loạt. Nếu chúng ta nói 2% các khoản đầu tư thế chấp vỡ nợ mỗi năm, và thậm chí nếu điều đó là sự thật, thì khi chúng ta nhìn vào trung bình nhiều năm, các vụ vỡ nợ xảy ra nhiều một cách bất thường vào một thời điểm trong quá khứ, nhấn chìm công cụ tài chính cho vay theo nhu cầu. Đây luôn là trường hợp mà một số nhà đầu tư, đặc biệt là những người dùng đòn bẩy cao, sẽ không thể tồn tại trong những khoảng thời gian đó. 6. Mọi người đánh giá quá cao khả năng đánh giá rủi ro và hiểu biết về các cơ chế mà họ chưa từng thấy được hoạt động. Về lý thuyết, một đặc tính mà tách biệt con người ra khỏi các loài vật khác là khả năng hình dung ra nguy hiểm mà không cần trải nghiệm nó. Chúng ta không cần phải tự thiêu mình để biết rằng không nên ngồi trên bếp đang nóng. Nhưng trong thời kỳ tăng giá, mọi người thường không áp dụng khả năng này. Thay vì nhận ra rủi ro trước mắt, họ có xu hướng đánh giá quá cao khả năng hiểu được cách vận hành của những phát minh tài chính mới. 7. Cuối cùng và cực kỳ quan trọng, hầu hết mọi người xem việc chấp nhận rủi ro chủ yếu là một cách kiếm tiền. Chấp nhận rủi ro cao hơn thường đem lại lợi nhuận cao hơn. Thị trường phải sắp đặt mọi thứ để những trường hợp như vậy có thể xảy ra. Nếu không, mọi người sẽ không mạo hiểm khi đầu tư nữa. Nhưng thị trường không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu không, khoản đầu tư mạo hiểm sẽ không còn mạo hiểm nữa. Và khi chấp nhận rủi ro không còn tác dụng, mọi người sẽ thấy được rủi ro là như thế nào.